Thượng quan Vũ Đồng không nói lời nào, Lăng Tiêu cũng không nói. Đối với hắn, lúc trước tu luyện ở Thục Sơn, nhập định một năm là chuyện bình thường, lúc này mới có một lát. So về kiên nhẫn có lẽ trên thế giới này không có ai hơn được hắn. Qua một lúc lâu, Thượng quan Vũ Đồng đột nhiên cảm giác mình không ngờ không cảm nhận được khí tức của Lăng Tiêu, lập tức cảm thấy kinh hãi. Nàng ngẩng đầu lên thì vẫn thấy Lăng Tiêu đang ngồi ở chỗ cũ, cúi đầu, cũng không biết có phải đang ngủ hay không, trong mắt hiện lên một tia lửa giận. Thượng quan Vũ Đồng rốt cuộc không nhịn được nữa, hung hăng vỗ mạnh vào bàn một cái. Mặt bàn rất dày truyền ra một tiếng, phanh, Lăng Tiêu thầm cười trong lòng, có thế mà cũng không nhịn nổi. Nhưng vẫn rất phối hợp ngẩng đầu lên, biểu hiện ra là đang sợ hãi. Nhưng bởi vì không quá hiểu ngụy trang cho nên vẻ mặt của Lăng Tiêu làm cho người ta cảm thấy rất đáng giận. Thượng quan Vũ Đồng hít sâu một hơi, bộ ngực sữa cao vút theo đợt hít thở của nàng mà rung động rất nhẹ. Phát hiện ánh mắt của tiểu tử kia như cố tình dừng trên bộ ngực đầy đặn và kiêu ngạo của mình, lập tức cảm thấy thẹn thùng. Tiếp theo là rất phẫn nộ, có biết cậu phạm phải sai lầm gì không? Thượng quan Vũ Đồng không thể không thầm tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh. Mình là giáo sư của hắn, mình cũng là bạn thân thiết của tỷ tỷ hắn. Ý của mình chính là muốn tiểu tử này học giỏi, tuyệt đối không được tức giận hắn. Lăng Tiêu lắc đầu, vẻ mặt vô tội. Cậu có bản lĩnh cao nhỉ? Còn định chơi trò im lặng dám thối đó với ta à? Thượng quan Vũ Đồng dựng đứng lông mày, đôi mắt phượng trợn lên nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Một mỹ nữ xinh đẹp cũng nói ra những lời thế này, có thể thấy được nàng tức giận đến mức nào. Thượng quan Vũ Đồng đưa tay day day chán, cố gắng làm cho mình bình tĩnh. Xảy ra chuyện, vì sao không trước hết đến tìm ta? Vì sao lại một mình về nhà không nói một câu? Bị nữ nhân làm thương tổn, bị đả kích. Cho rằng Tạ Hiểu Yên không nên dùng phương thức này đối phó với cậu. Hay là cảm thấy giáo sư không phải người mà cậu đáng tin? Cậu có biết cậu làm như vậy đã tổn hại đến danh dự của cậu như thế nào, làm danh vọng của gia tộc cậu bị động đến thế nào không? Cậu cảm thấy cậu thật sự là một đồ vô dụng sao? Người khác nghĩ như vậy, chính cậu cũng nghĩ như vậy sao? Liên tiếp những câu hỏi, khiến Thượng quan Vũ Đồng càng nói càng phẫn nộ, đến cuối cùng gần như là hét thẳng vào mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ngồi yên ở đó, trong trí nhớ trước đây của hắn, Thượng quan Vũ Đồng gần như không tức giận, sao hôm nay lại thất thố đến thế? Nhưng từ lời nói của nàng có thể nghe ra ý bênh vực, nồng đậm. Thấy ánh mắt vừa đơn thuần vừa nghi hoặc của Lăng Tiêu, Thượng quan Vũ Đồng không khỏi cảm thấy tâm mềm đi. Tao nhã vuốt sợi tóc rối trên trán lại, nói nhẹ nhàng hơn. Lăng Tiêu, cậu cũng không còn nhỏ, nam tử 14 tuổi rồi đó. Khi bằng tuổi cậu, Lăng tướng quân phụ thân cậu đã bắt đầu đánh nhau trên chiến trường, cho nên giáo sư vẫn cho rằng cậu hẳn phải trưởng thành, không thể đi quá xa trên võ đạo thì có sao, tìm cách khác đi. Thượng quan Vũ Đồng lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi mà mình vừa vỗ, một dấu tay mờ nhạt lưu lại tại đó, nếu bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Đây chính là cái bàn làm từ thiết mộc ngàn năm cứng rắn nhất. Đao kiếm bình thường đều rất khó lưu lại dấu vết trên bề mặt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Phụ thân của cậu, Lăng tướng quân là dựa vào bản lĩnh mạnh mẽ đi đến ngày hôm nay, đây là sự thật. Nhưng cậu có cảm thấy, giá trị hiện tại của Lăng tướng quân là nhờ hiểu rõ cách dùng binh chiếm nhiều, hay là nhờ thân phận ma kiếm sĩ bậc 3 chiếm nhiều? Đôi mắt xinh đẹp của Thượng quan Vũ Đồng dừng lại trên người Lăng Tiêu. Hỏi, Lăng Tiêu cau mày suy nghĩ, sau đó nói, trước mắt mà nói, hẳn là do hiểu rõ cách dùng binh chiếm nhiều, cậu còn không đến nỗi quá ngu. Thượng quan Vũ Đồng châm chọc nói, như vậy, đến bây giờ, cậu còn có thể cho rằng cậu là một người vô dụng không? Thấy Lăng Tiêu im lặng không nói, Thượng quan Vũ Đồng nói những lời tận đáy lòng, tỷ tỷ cậu đầu năm nay khi đi tìm kiếm một tòa cổ tích, khi đi đã phó thác cậu cho ta, để ta chiếu cố cho cậu, nhưng cậu xem lại mình đi, đã bao giờ cậu coi ta là thân nhân của cậu chưa? Xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu bảo ta đến lúc đó làm thế nào để nói chuyện với tỷ tỷ của cậu? điểm tâm cơ của Tạ Hiểu Yên, cậu coi toàn bộ giáo sư đều là kẻ ngốc sao? Nhưng cậu có biết vì sao không có ai đứng ra nói cho cậu không? Thượng quan Vũ Đồng nói đến đây mới khẽ thở dài một tiếng, thân hình tựa vào thành ghế mềm mại. Đó là bởi vì Tạ Hiểu Yên rõ ràng có tiền đồ hơn so với cậu. Hơn nữa cậu gặp chuyện không may lại không nói một lời đã trở về nhà. Điều này không phải càng làm cho cậu thêm oan uổng sao? Sau khi nói xong, Thượng quan Vũ Đồng mới có chút mệt mỏi dựa vào thành ghế, sau đó nhìn Lăng Tiêu. Chính cậu còn không cố gắng, người khác có lý do gì mà phải đứng ra nói thay cậu? Ta vẫn cho rằng cậu là một học sinh thông minh. Thế giới này tuy nói là cường giả vi tôn, nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Tể tướng đế quốc Constantine không phải là người bị thiên mạch sao? Nhưng toàn bộ đế quốc Lam Nguyệt từ quý tộc đến bình dân, ai nhắc đến đều phải giơ ngón tay cái lên. Lăng Tiêu biết tể tướng đế quốc Constantine khi còn nhỏ cũng từng bị ngươi cười nhạo, nhưng dựa vào sự cố gắng của mình, không để ý đến ánh mắt trào phúng của người khác, rốt cuộc từng bước một đi lên tầng lớp trung tâm quyền lực của đế quốc, trở thành tể tướng đại nhân được người kính ngưỡng. Cho nên cậu phải nhớ kỹ, cậu không phải đồ bỏ đi, phải chứng minh cho mọi người thấy. Thượng quan Vũ Đồng đưa quyển sách lúc nãy mình vừa mới viết lên sang phía Lăng Tiêu. Cái này, cậu cầm đi, hẳn là có điểm trợ giúp cho cậu. Lăng Tiêu lặng lẽ đứng lên, thấy trên bìa quyển sách viết Đế quốc binh pháp học. Mặc dù Lăng Tiêu không có hứng thú gì đối với cái này, hơn nữa cũng đã không phải Lăng Tiêu trước kia, nhưng những lời nói của Thượng quan Vũ Đồng vẫn gợi ý rất nhiều cho hắn, đồng thời rất tôn kính nữ giáo sư xinh đẹp này. Lăng Tiêu cầm lấy quyển sách, sau đó nói từ đáy lòng, "Giáo sư, cảm ơn ngài." "Được rồi, không cần khách khí như vậy." Thượng quan Vũ Đồng khoát tay, sau đó dịu dàng hỏi, "Hôm nay cậu tới tìm ta có chuyện gì?" Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Thượng quan Vũ Đồng, không khí khẩn trương trong phòng rốt cuộc đã biến mất, mới nói, "Giáo sư, ta là đến xin nghỉ với ngài. Một hai ngày, không cần xin phép, cậu cũng không phải không biết quy định của học viện." Thượng quan Vũ Đồng chưa nói xong đã phản ứng lại, nhíu mày nhìn Lăng Tiêu, "Cậu muốn làm gì?" "Giáo sư, ta biết có một phương pháp có thể đả thông kinh mạch của ta." Lăng Tiêu vốn không định nói thật với Thượng quan Vũ Đồng, trúc cơ đan trên thế giới này căn bản là không tồn tại, nhưng tình cảm che chở và quan tâm của Thượng quan Vũ Đồng đối với hắn làm Lăng Tiêu quyết định nói ra một phần sự thật với nàng. "À, ngươi nói ngâm dược liệu hả?" "Không được." Không nghĩ tới kiến thức của Thượng quan Vũ Đồng quả thật phi phàm, không ngờ mở miệng đã nói ra biện pháp mà y toa nói, kiên quyết lắc đầu nói, "Không được, ta không đồng ý." "À," Lăng Tiêu giải thích nói, "Giáo sư, không phải phương pháp này, nói như thế, ngài vừa rồi cũng nói hy vọng ta có thể kiên cường trưởng thành lên, đúng không?" Thượng quan Vũ Đồng nghi hoặc nhìn Lăng Tiêu một lúc lâu, sau đó từ từ gật đầu. "Biện pháp này là ta thấy từ một cuốn sách cổ, chỉ cần ba loại dược liệu, sau đó luyện chế thành một đan dược là có thể đả thông kinh mạch, không hề nguy hiểm, không thể nói là biện pháp của thế giới kia." Lăng Tiêu chỉ có thể lấy cớ nói là xem được từ một cuốn sách cổ mà thôi. "Cuốn sách cổ đó đâu?" Thượng quan Vũ Đồng hoài nghi nhìn Lăng Tiêu, "Không phải là cậu đang lừa ta đó chứ?" Nói xong liền nhìn chằm chằm vào mắt Lăng Tiêu, "Không cẩn thận làm rơi nó vào lò sưởi rồi." Lăng Tiêu bình thản nhìn Thượng quan Vũ Đồng, "Thật sự không lừa ta? Thật sự? Rất nguy hiểm phải không?" Thượng quan Vũ Đồng không phải nữ nhân nông cạn dễ dàng bị lừa, mặc dù có thể nghe ra Lăng Tiêu không nói hết, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được, Lăng Tiêu nói hẳn không phải là đang nói dối. Trong lòng nghi hoặc, tiểu tử này sao lại có điểm khác trước kia? "Ta đã tìm được một mạo hiểm đội, đội trưởng là ma kiếm sĩ bậc 1, tên là Vương Siêu." Lăng Tiêu biết nếu không thể làm Thượng quan Vũ Đồng hoàn toàn yên tâm, hôm nay khẳng định sẽ không bỏ qua cho mình. Tuy rằng nói hắn vẫn có thể tự đi, nhưng lúc này lại không muốn làm thương tổn giáo sư quan tâm đến mình. Dù sao, người bây giờ còn có thể tin tưởng hắn, ủng hộ hắn như vậy đã không có nhiều. Ma kiếm sĩ bậc 1, Vương Siêu,

trong giây lát nhìn thấy Lăng Tiêu lại hoảng sợ, tay tự nhiên buông lỏng, chén đĩa rơi xuống đất. Mặc dù trên mặt đất có trải thảm dày, nhưng nếu rơi như vậy, đồ ăn hiển nhiên không thể ăn được. Xuân Lan thét chói tai, thân thể Lăng Tiêu như một đạo tàn ảnh, phóng tới với tốc độ cao, chộp được chén đĩa đang rơi xuống. Thần kỳ chính là, các món trong khay không hề rơi ra ngoài chút nào. Xuân Lan sợ đến mặt mày trắng bệch, một tay đè ngực, thậm chí quên cả việc tu vi như thiếu gia của mình làm thế nào mà đột nhiên lại có bản lãnh này. Lăng Tiêu lấy một miếng điểm tâm, ném thẳng vào miệng, nhai hai cái, miệng khen ngon. Xuân Lan lúc này mới phản ứng, hai gò má ửng đỏ nói: "Thiếu gia, ngài còn chưa rửa tay." Lăng Tiêu không muốn cười, nhưng có thể là đã bị gã Lăng Tiêu nguyên gốc kia ảnh hưởng, tính cách hắn cũng từ từ trở nên cởi mở. Tựa như hôm nay Ô Lan Thác khiêu chiến, nếu như là Lăng Tiêu cố ở Thục Sơn, hắn khẳng định thà rút lui cũng không đáp ứng khiêu chiến của đối phương. Tôn nghiêm là gì? Tôn nghiêm là tới từ thực lực. Không có thực lực, làm sao có tôn nghiêm? Nhưng lúc ấy phảng phất có chút xúc động, trực tiếp đáp ứng. Bây giờ ngẫm lại, không quen nhìn Ô Lan Thác không ngừng khiêu khích, linh hồn bất khuất của Lăng Tiêu kia quả là một mặt quan trọng. Tới lúc này, Lăng Tiêu mới thật sự rõ ràng, lúc ấy tại sao Tạ Hiểu Yên lại tính kế. Bởi vì nguyên bổn Lăng Tiêu yêu Tạ Hiểu Yên sâu đậm, biết rõ mình bị nàng cài bẫy, cũng đồng ý nén thương tâm về nhà, bị Lăng Khiếu Thiên đánh đập. Lúc đó, ai cũng nói Lăng Tiêu tâm tàn ý lạnh một lòng muốn chết. Lăng Tiêu rửa tay một lúc, sau đó mới biết Xuân Lan cùng Thu Nguyệt biết ngay mai mình quyết đấu với Ô Lan Thác, cố ý chuẩn bị cho mình bữa cơm thịnh soạn, dùng phương thức này để trợ uy cho Lăng Tiêu. Thị nữ nhà quý tộc, nhất là loại thiếp thân như Xuân Lan cùng Thu Nguyệt, không phải ai cũng có thể đảm nhiệm, nhất định phải là cô gái ưu tú phi thường, từ lúc nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng. Bất kể cầm, kỳ, thi họa hay là võ thuật, từ thiên văn tới địa lý, cho tới việc nặng như bếp núc, không nói toàn bộ tinh thông, nhưng ít ra cũng có thể làm được toàn bộ. Tuyệt đại đa số thị nữ thiếp thân, đến cuối cùng cơ bản đều trở thành tỳ thiếp của chủ nhân. Vì vậy thị nữ nhà quý tộc, có khi ưu tú hơn rất nhiều so với tiểu thư nhà quý tộc. Ăn cơm tối xong, Xuân Lan thấy Lăng Tiêu có tâm tình, cẩn thận hỏi: "Thiếu gia, ngày mai, ngài muốn quyết đấu cùng tên Ô Lan Thác kia?" Lăng Tiêu gật đầu, Xuân Lan nói: "Ta và Thu Nguyệt đều là kiếm thị bậc 9, thiếu gia có muốn chúng ta cùng thiếu gia so chiêu để ngày mai thiếu gia có tâm lý tốt hơn khi tỉ thí?" Thu Nguyệt ở một bên cũng gật đầu nhìn Lăng Tiêu, hiển nhiên hai nàng cũng cảm giác được ngày mai tỉ thí không có mấy lạc quan, kiếm thị bậc 9 chênh lệch không nhỏ với kiếm thị bậc 5. Hơn nữa, nghe nói Ô Lan Thác đã sắp bước vào hàng ngũ kiếm sư. Mắt Xuân Lan đột nhiên rơi vào trên thanh kiếm Lăng Tiêu mang về, đôi mắt chợt sáng lên, sau đó có chút vui mừng lẫn sợ hãi nói: "Thiếu gia, ngài từ đâu có được vũ khí phụ ma này? Thật tốt quá, có nó, ngày mai chiến đấu, cho dù..." Á Xuân Lan ý thức được mình nói sai, lấy tay che miệng rồi cẩn thận nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khoát khoát tay: "Ta không nhỏ nhen như vậy, sau này hai ngươi cũng không cần để tâm việc nhỏ như vậy, được không? Thiếu gia khoan dung độ lượng." Xuân Lan và Thu Nguyệt cùng nhau đứng dậy hành lễ với Lăng Tiêu, khóe mắt có chút hồng hồng, dụng tâm hầu hạ thiếu gia nhiều năm như vậy, rốt cuộc thiếu gia cũng nói một câu chi kỷ. Xuân Lan cùng Thu Nguyệt có cảm giác, cho dù bây giờ vì Lăng Tiêu mà chết cũng cam tâm tình nguyện. Quý tộc thiếu gia nhân hậu như Lăng Tiêu quả cũng không có nhiều. Người khác cho dù không đánh chửi thị nữ, cũng ít ra sẽ bảo hộ tôn nghiêm quý tộc, tuyệt đối không nói ra loại lời như Lăng Tiêu. Muốn cũng không thể có nhiều đại phú như vậy, vì thế người ta dù liệu mạng cũng muốn có danh hiệu quý tộc. Quý tộc không chỉ có riêng vinh dự, mà đó là đặc quyền tầng lớp. Thu Nguyệt lúc này ở một bên ôn nhu nói: "Thanh phụ ma trường kiếm này dường như cấp bậc rất cao. Xuân Lan tỉ tỉ xem, miếng tinh hạch này hẳn là cấp 2 phải không?" Vừa nói, nàng vừa lấy tay chỉ vào miếng tinh hạch ma thú màu đỏ. Xuân Lan nhìn kỹ rồi gật đầu nói: "Có lẽ thanh kiếm này. Xuân Lan vừa nói dứt câu, nhìn sang Thu Nguyệt. Hai người có chút buồn cười, từ trang sức của vỏ kiếm, nhìn ra đây là kiếm của nữ nhân, trái tim thầm khen thiếu gia ưu tú. Tả Hiểu Yên có mắt không tròng, bây giờ lại có nữ nhân khác thích thiếu gia. Lăng Tiêu chưa bao giờ giao thủ cùng người ở thế giới này, thấy Xuân Lan muốn cùng mình so chiêu, cũng vui vẻ đồng ý. Ba người ra sân, bầu trời đêm u ám, ảm đạm, vài chiếc đèn do tinh hạch ma thú cung cấp năng lượng chiếu ra ánh sáng nhu hòa trong sân. Xuân Lan đứng ở giữa sân, trong tay cầm một thanh mộc kiếm, cười yêu kiều nhìn Lăng Tiêu. Trước đây chưa bao giờ có cơ hội như vậy, chứng kiến thiếu gia đi ra từ giữa cơn phong ba. Xuân Lan cùng Thu Nguyệt đi theo cũng cảm thấy vui. Xuân Lan hai tay nắm chặt, một kiếm đặt ở bàn tay, mũi kiếm chếch lên trời, có chút khom lưng hướng về phía Lăng Tiêu. Đây là lễ tiết của võ giả khi cùng nhau luận bàn. Lăng Tiêu cũng làm ra thủ thế cùng dạng trả lễ. Lúc này chỉ thấy khí chất trên người Xuân Lan bỗng biến đổi. Từ một thị nữ sáng sủa xinh đẹp trở thành một người vẻ mặt nghiêm nghị, trên người có một chút sát khí hiệp nữ. Biết thiếu gia sẽ không ra tay chứ? Xuân Lan lập tức khẽ quát vang một tiếng thiếu gia cẩn thận. Một tiếng xé gió, một kiếm đâm thẳng hướng ngực Lăng Tiêu. Lăng Tiêu từ thức mở đầu của Xuân Lan nhìn ra. Xuân Lan đúng là truyền nhân của cổ phong phá. Tu vi của Xuân Lan chỉ là kiếm thị bậc 9. Nhưng kiếm kỹ thiên cấp bậc trung quả nhiên không bình thường, một kiếm tạo nên một mảng tàn ảnh, thoạt nhìn như ngàn vạn thanh kiếm cùng hướng tới thân thể Lăng Tiêu. Thu Nguyệt ở một bên, thấy vậy có chút khẩn trương, hai bàn tay trắng nõn bất giác căng thẳng, hàm răng khẽ cắn môi dưới, hai tròng mắt nhìn chằm chằm hai người trong sân không nháy mắt. Lăng Tiêu quát, đến thật là tốt. Một kiếm trong tay hướng lên, hết sức chuẩn xác chặn một kiếm của Xuân Lan lại, theo sau nhưng tốc độ không ngờ còn nhanh hơn Xuân Lan, nương theo một kiếm hướng tới tay nàng. Hai mắt Xuân Lan ánh lên tia sáng kỳ dị, hô một tiếng. Tốt, thân thể cực kỳ nhẹ nhàng xoay qua trái, tránh một kiếm của Lăng Tiêu, đồng thời lách sang bên cạnh Lăng Tiêu, một kiếm quay ngược hướng tới cổ Lăng Tiêu. Thu Nguyệt ở một bên không nhịn được, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, khẩn trương gọi. Lăng Tiêu thần sắc vẫn không thay đổi, một kiếm trong tay đưa lên ngăn cản, một luồng lực lượng thật lớn hất Lăng Tiêu ra. Lập tức, một kiếm trong tay Xuân Lan như cuồng phong cuốn lá đâm tới bụng dưới Lăng Tiêu. Cái này chính là tinh túy của cổ phong phá, nếu không thì không thể xưng là thiên cấp công pháp. Xuân Lan cùng Thu Nguyệt hai người thiên tư tập võ như nhau, cấp bậc cũng không cao, nhưng chăm chú, khắc khổ luyện nhiều năm, thực lực cũng không bình thường. Lại nói tiếp, nếu không phải gặp Lăng Tiêu, một người vô cùng am hiểu kiếm pháp, dù là kiếm sư bậc 1, nếu tu luyện kiếm kỹ dưới thiên cấp, chưa chắc có thể chiếm được thuận lợi dưới tay hai nàng. Lăng Tiêu cười một tiếng dài, thân thể nương theo lực lượng của Xuân Lan, thụt lùi về phía sau vài bước, mắt thấy sắp đụng vào tường viện. Bên này trường kiếm của Xuân Lan vẫn một mực truy đuổi đâm tới. Bên kia, Thu Nguyệt thấy vậy khẩn trương vạn phần, thậm chí muốn nhắc nhở Xuân Lan. Đúng lúc này, Lăng Tiêu cứ thế thụt lùi, đạp vào tường viện, cứ như vậy đứng thẳng đi lên 3-4 bước. Thấy vậy Thu Nguyệt trợn mắt há mồm. Dựa theo lực lượng này, Lăng Tiêu giống như một con chim to lớn, từ trên cao đánh về phía Xuân Lan, mang theo một khí thế không thể ngăn cản, một kiếm trong tay rít gào bổ về phía đầu Xuân Lan.